Phong Thần Châu, chương 327, vì Ninh ca ca không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ung và Thiên Ám thì có sự nâng cấp đáng kinh ngạc, đạt tới cảnh giới địa võ tầng 3 mà người khiến Tần Ninh cảm thấy hài lòng nhất chính là Tiểu Phi. Cảnh giới linh phách tầng 1, nâng thẳng đến cảnh giới linh phách tầng 9. Còn Tiểu Thanh thì vẫn mang lông xanh toàn thân, trừ thể hình có chút biến hóa, còn ngoài ra không có thay đổi gì. Nhưng mọi người lại không hề dám xem thường, còn Thanh Nhiêu này có thể chặn được đòn tấn công của cảnh giới địa võ đấy. Lúc này 10 người đã tỏa ra thực lực toàn thân hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Cảnh giới nâng cấp quá nhanh không để lại di chứng nào. Nhưng những linh quyết tu luyện, linh khí sử dụng sẽ có thay đổi. Bây giờ rời đi trước đi, mọi người tự mình tu luyện thật tốt, Tần Ninh nhìn mọi người, nhàn nhạt cười nói. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì đi theo bên cạnh Tần Ninh. Tất cả như là một giấc mộng, nếu như trước đây nửa năm thì các cô vốn không dám tưởng tượng mình có thể đạt tới cảnh giới linh phách. Cảnh giới linh phách chính là cường giả đỉnh cấp của đế quốc Bắc Minh. Nhưng tới giờ thì các cô đã lần lượt bước chân tới cảnh giới linh phách. Ninh ca ca, Tiểu Phi kéo cánh tay Tần Ninh, không khỏi hỏi, Ninh ca ca, sao huynh lại không nhận lấy truyền thừa này? Sức mạnh lớn lắm đấy. Bây giờ, Tiểu Phi cũng trở nên rất lợi hại rồi nè, vì Ninh ca ca không cần. Nhưng bây giờ, cảnh giới của Ninh ca ca quá thấp mà, cảnh giới linh luân tầng 5, còn thấp hơn cả Viên Viên tỷ tỷ và Sương Nhi tỷ tỷ. Tần Ninh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phi, cười nói. Vậy thì vừa hay, các cô ấy có thể bảo vệ ta rồi, còn muội mà. Tiểu Phi siết chặt nắm đấm, nói, bây giờ... Muội đã tới cảnh giới linh phách tầng 9, Viên Viên tỷ tỷ cũng không chắc đã là đối thủ của muội đâu. Hai người đi trên đường, Tiểu Phi cứ ba la nói không ngừng, còn Tần Ninh thì vô cùng nhẫn nại, cẩn thận nói chuyện. Thương Hư nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười khổ, thân phận của cô bé này nhất định là không đơn giản, có thể khiến Tần Ninh chuyên tâm rèn giũa. Đã thế lại còn kiên nhẫn như vậy, có thể thấy được độ đáng sợ của Lăng Tiểu Phi. Cho dù là hoàng thể hay hỗn độn thể, Tần Ninh chỉ thu nhận làm tỷ nữ, nhưng cô bé Tiểu Phi này được Tần Ninh che chở như em gái. Ở Cửu Ôn Đại Lục, từ trước đến nay, tứ đại tông môn vẫn luôn lừng danh, thao túng vùng đất nòng cốt của Cửu U, vùng đất trung tâm với linh khí dồi dào. Mà bên dưới chính là một số cương quốc lớn mạnh xưng hùng xưng bá, bên dưới cương quốc chính là Thượng Quốc. Cho dù là Thượng Quốc thì người mạnh nhất cũng đạt tới cảnh giới địa võ. Cảnh giới thiên, im SAC, không, JPG, cách chương.